Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2010, chương 2011, liền các ngươi nhiều người. Khoan hậu thủ trưởng sờ lấy chính mình cự bụng bự, kỳ dị quang hoa không ngừng từ Chu Hồng trên bàn tay phát ra. Phát tán này nhô lên đến như ngọn núi cái bụng, liền vò như vậy mấy lần, phốc phốc phốc. Liền thả mấy cái vang cái rắm, Chu Hồng dạ dày bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ xẹp xuống dưới. Dực ma ma tôn dịch đà mắt trợn tròn sau khi, khí miệng đều nhanh lệch ra. Hắn vừa rồi vận dụng, thế nhưng là hắn đau khổ lĩnh hội đến thiên địa pháp tắc chi lực. Đừng nói là giới vương cảnh, cũng là đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Dưới một kích này, cũng phải bị thương nặng. Nhưng trước mắt này cái giới vương cảnh lục trọng như heo ra hỏa. Vậy mà một thanh nuốt hắn sát chiêu không nói. Còn phốc phốc phốc mấy cái cái dám để thoát khỏi xong. Bằng bằng bằng tân thư để cử đọc. Thánh vũ ngôi sao bằng bằng bằng. Diệp chân nhất mặt kinh hỉ nhìn một chút Chu Hồng. Những ngày này, Chu Hồng dùng hắn trong huyết mạch truyền thừa xuống bí pháp. Đem Diệp Chân ném vào yêu tộc giới vương cảnh cùng đạo cảnh thi thể. Ăn không còn một mảnh, mặc dù nói chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, hắn là Chu Hồng bọn họ thế nhưng là tại Diệp Chân Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện. Diệp Chân bên này chỉ là mấy ngày, nhưng là Chu Hồng bọn họ thế nhưng là đã đại bổ gần tháng. Nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng kinh người yêu tộc đạo cảnh cường giả thi thể. Lại phối hợp vô số thiên địa linh dược chế biến về sau nuốt vào. Tu vi đều có một cái vô cùng kinh người đề bạt. Chu Hồng tu vi trực tiếp từ huyền bản cung cảnh lục trọng tăng lên tới giới vương cảnh lục trọng. Cái tốc độ này trực tiếp nghe rợn cả người. Bất quá, yêu tộc chính là như vậy. Nhất là những cái kia có được truyền thừa từ thái cổ hoặc là thượng cổ cao quý huyết mạch yêu tộc. Chỉ cần huyết mạch đủ cường đại, tại đạo cảnh trước đó, bọn họ tu vi là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Nếu như có đầy đủ thiên tài địa bảo, yêu tộc tu vi là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh. Cái này cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc tu vi đề bạt, cần từng giờ từng phút từ từ tích lũy, nhưng là đồng dạng. Nhân tộc tại lĩnh hội thiên địa pháp tắc chi lực thời điểm so với yêu tộc lại muốn càng thêm dễ dàng một điểm, lại càng dễ cảm ngộ đến thiên địa đại đạo, lại càng dễ đột phá đến đạo cảnh. Mà yêu tộc từ giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong đột phá đến đạo cảnh, đây là một cái siêu cấp cửa ải lớn. Mà lại coi như đột phá đến đạo cảnh, yêu tộc đạo cảnh tu vi đề bạt cũng không bình thường chậm chạp, cho nên, dù là cho đến bây giờ, quá được yêu giới tạo hóa thần nhân, cũng không có vượt qua hai bàn tay, nhưng là, nhân tộc, liền khó nói, không nói đại chu tổ thần điện bên trong ẩn tàng lực lượng, liền nói thiên miếu ở các nơi miếu thờ bên trong cung phụng chư thần số lượng, đều đã hơn trăm, có sở trường, tất có sở đoạn, cho nên, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Chu Hồng một đoàn người tu vi để bạt biên độ, là phi thường khủng bố. Bất quá, giống đại nhĩ đóa, lăng thiên bích bọn người. Tuy nhiên cũng có phục dụng Chu Hồng dùng bí pháp chế biến các loại tinh huyết đại bổ canh. Nhưng là để bạt biên độ, so với Chu Hồng bọn họ, còn kém xa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Diệp Chân vừa rồi mới đem Chu Hồng còn có huyền hổ cho lấy ra. Nhượng mấy người bọn hắn hoạt động một chút gân cốt, thích ứng một chút chính mình lực lượng. Diệp thật không nghĩ tới là, Chu Hồng vừa ra tay, liền đem hắn kinh hãi đến. Ban đầu vừa rồi một kích kia, Diệp Chân đã làm ra vận dụng huyền bản cung bên trong vừa mới sinh ra vì số không nhiều mấy giọt. Chúng sinh nguyện lực tới. Không nghĩ tới Chu Hồng một thanh liền cho nuốt, có thể thấy được Chu Hồng bọn họ tu vi đề bạt. Thiên phú thần thông uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Bất quá, Diệp Chân có một chút nghi hoặc. Chu Hồng, Huyền Hổ, Tôn Bá, Hồ Thanh Đồng bốn người bọn họ, toàn bộ xuất thân chỉ là một cái tàn khuyết thế giới chân huyền đại lục. Nhưng là trên người bọn họ huyết mạch, lại hoàn toàn không giống như là xuất từ tàn khuyết thế giới. Thậm chí bọn họ huyết mạch, cho dù là tại quá được yêu giới đều có chút khan hiếm. Vô luận là Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ vẫn là Hồ Thanh Đồng. Điểm này, nhượng Diệp Chân cảm giác có chút kỳ dị. Nhưng lúc này, nhưng không để Diệp Chân suy nghĩ nhiều. Cũng không dung dực ma ma Tôn Dịch Đà suy nghĩ nhiều. Bởi vì cơ hồ là đồng thời, Dịch Đà mang đến cái khác bảy vị dực ma tiếng kêu thảm thiết. Liền vang dội tới, một vị giới vương cảnh dực ma. Trước đó đầu tiên là bị Diệp Chân huyền cơ phân thân ác mộng gào thét cho trùng kích vạn phần. Hoảng sợ, trời đất quay cuồng, sau đó tức thì bị Diệp Chân địa từ lực tràng làm mất khống chế hướng mặt đất rơi xuống. Căn bản không bị ảnh hưởng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Quang ảnh lóe lên, trực tiếp liền đem cái này ở vào nửa trạng thái hôn mê giới vương cảnh thất trọng dực ma đầu đập thành dưa hấu một dạng. Bất quá, bá đạo nhất lại thuộc cửu đầu trùng gia hỏa này. Cửu đầu trùng gia hỏa này những ngày này thế nhưng là dính Chu Hồng bọn họ ánh sáng. Chu Hồng chế biến các loại đại bổ canh. Gia hỏa này toàn có phần. Gia hỏa này ban đầu liền giới vương cảnh hậu kỳ tu vi. Mấy ngày nay đại bổ phía dưới, tu vi trực tiếp báo táp đến giới vương cảnh bát trọng hậu kỳ. Chín cái cực đại một mắt trên đầu, đã ẩn ẩn hiện ra dị hưởng. Nghe nói, cửu đầu trùng loại này thái cổ dị thú. Tu vi một khi đột phá đến đạo cảnh, liền sẽ lần lượt giác tỉnh thiên phú thần thông. Cửu đầu trùng sở dĩ nổi tiếng bên ngoài, bởi vì nó nhiều nhất có thể giác tỉnh 9 loại thiên phú thần thông. Yêu người trong tộc, có 1-2 dạng thiên phú thần thông đều có thể nhượng đồng cấp võ giả đau đầu vô cùng. Chớ nói chi là 9 loại, đây mới là cửu đầu trùng hung danh bên ngoài nguyên nhân. Lúc này 9 khỏa màu sắc khác nhau một mắt trên đầu, đã ẩn ẩn khác thường tướng hiển hiện, cũng càng thêm hung lệ. Giờ phút này, cửu đầu trùng 9 cái đầu phảng phất 9 cái độc nhãn long, hung hăng cắn xé ở 2 tên giới vương cảnh hậu kỳ lục dực dực ma. Vùng kéo ma huyết bay tán loạn, miệng vừa hạ xuống, này dực ma nửa cái đầu liền không thấy, mấy cái khác đầu lại nhất động, một cái hình thể to lớn lục dực dực ma liền biến thành một khối tàn khuyết vải rách. Trong chớp mắt công phu, 2 cái giới vương cảnh dực ma liền bị cửu đầu trùng cho xử lý. Càng làm cho Diệp Chân giật mình là, cửu đầu trùng gia hỏa này tại cắn nuốt 2 cái dực ma huyết nhục về sau, tu vi lần nữa bắt đầu tăng vọt, ẩn ẩn có đột phá đến giới vương cảnh 9 tầng xu thế. So sánh dưới, Vương Bạch Mục bên kia liền có chút kém. Vương Bạch Mục lấy vừa mới đạo cảnh sơ kỳ tu vi, điên cuồng tấn công lấy một vị khác bát dực dực ma. Tại có trước đó áp chế tình hình dưới, cũng chỉ là thoáng chiếm ưu. Đồng dạng, Diệp Chân huyền cơ phân thân đối phó một vị khác bát dực dực ma. Tại chống nổi lúc đầu ác mộng gào thét cùng địa từ lực tràng về sau, liền chiến thế lực ngang nhau đứng lên. Đây là dựa vào huyền cơ phân thân hồn ma năng lực chiếm ưu. Diệp Chân huyền cơ phân thân, mặc dù là lấy đạo cảnh tam nhãn ma tộc vì thân thể, nhưng so với chánh thức đạo cảnh vẫn là kém chút. Chánh thức thảm là này 5 cái giới vương cảnh lục dực dực ma, cơ hồ là thuần thục công phu, liền bị cửu đầu trùng, tiểu miêu, huyền hổ bọn người cho xử lý. Lăng Thiên Bích thậm chí không chút vào tay. Những người này ở giữa chiến đấu liền kết thúc. Diệp Chân bên này cũng không có nhàn rỗi. Từ Chu Hồng nuốt vào Dịch Đà một kích kia tràn đầy khí tức khủng bố thiên địa pháp tắc lực lượng về, sau, Diệp Chân Cửu Tiêu Thần Lôi còn có phụ cốt ngọn lửa bừng bừng, liền như điên hướng về Dịch Đà ầm ầm xuống dưới. Vừa rồi tại Diệp Chân cái này hai chiêu phía dưới thiệt thòi lớn, Dịch Đà lại là phi tốc lui lại. Lần này có phòng bị phía dưới, Dịch Đà lui bay thường nhanh, cơ hồ là một đạo hắc quang hiện lên, liền mang theo cận tồn hai tên bát rực rực ma bay ngược đến ngoài 10 dặm. Sau đó, Dịch Đà chỉ vây quanh Diệp Chân nhất người đi đường giống giận. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chỉ các ngươi nhiều người. Vung tay lên, số lớn rực ma đột ngột địa trống rỗng xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.